Lúc đó Ngô Châm là một tiểu thầy thuốc trong môn phái, tên là Hoa Lạc Vô Tình, lẽ nào là nếp nhỏ của Cố Mặc, vậy cậu ta còn muốn hai cái để làm gì?